Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, đồ tốt. Vừa nghe đến phải đào đồ tốt, Bĩ Tử Ca liền đến sức lực. Tại quá khứ thật là nhiều tin tức đều đưa tin qua. Tại rất nhiều sân thi công cũng đã có trong lòng đất chôn giấu cổ mộ. Xuất thổ đều là hàng thật giá thật đồ cổ đâu. Tại thế kỷ trước 80 niên đại Diệp Sơ, An Lệ thành vùng ngoại ô, một chỗ xí nghiệp bên ngoài tại sửa đường thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ thượng cổ đại mộ, kinh động đến cả nước. Đội khảo cổ rất là hoa thời gian 3-4 năm mới dọn dẹp xong trong mộ đồ vật. Năm gần đây, lại có nào đó khai thác mỏ than đá hiện trường, khai xuất một cái vương hầu công tổ đại mộ. Đồ vật bên trong càng là giá trị liên thành, xinh đẹp ngọc khí phong phú. Nghe nói đào được một cái đầu người lớn nhỏ dạ Minh Châu, nhưng về sau bị trộm, đến nay chưa kết án. Hiện tại lưu du để bọn hắn cầm sẻng sắt cái gì? Chẳng lẽ là lưu du dò được dưới nền đất có đại mộ? Được, ta liền bắt đầu đào. Bĩ Tử Ca trong đầu sau khi vòng vo một vòng, lập tức liền chạy. Ngụy Gia xoa xoa đôi bàn tay, cũng cùng nhau lên. Đây là lưu gia địa bàn, đồ tốt đương nhiên không thể lưu. Bất quá lưu du lại không phải hai người bọn họ người nghĩ như vậy. Hắn đêm nay đào lên đồ vật, đúng là giúp lưu gia một đại ân. Bằng không thì nếu thật ở chỗ này xây nhà về sau, cư dân sẽ không như vậy trị an. Tại lưu du chỉ định địa phương dưới, bọn họ bắt đầu đào. Đại khái dùng không sai biệt lắm hơn 30 phút thời gian. Một cái 1 mét sâu địa phương xuất hiện một chút bị ăn mòn rất lợi hại gỗ mục. Lưu đại sư, thực đào được đồ vật. Bất quá phía dưới này tốt khô nóng a. Cái này vừa nóng vừa lạnh, quả thực rất không thích ứng a. Bĩ Tử Ca nói ra. Tại cái sẻng xúc đi lên bùn đất, bắt đầu trở nên khô khan không ít, thậm chí còn có chút chất cát hóa. Vậy thì đúng rồi. Tiếp tục, Lưu Du sắc mặt rất bình tĩnh nói, hắn một mực tại bên cạnh quan sát những cái kia vượt lên đến bùn đất. Bất quá cuối cùng đều phát hiện phía dưới bùn đất từ từ chất cát hóa rất nhiều. Cái này chứng minh đào đúng rồi địa phương, thời cổ một chút mộ táng vì phòng ngừa tên trộm mộ thủ đoạn, cố ý ở phía trên tầng này dùng hạt cát bảo vệ. Tại hạt cát phía trên là một tầng đầu gỗ, có thể thời gian dài bảo vệ phía dưới hạt cát không bị bùn hóa. Dạng này dù cho mộc tầng bị phá hư, hạt cát tầng này cũng là có thể tiếp tục đưa đến một cái bảo vệ tác dụng. Ta dựa vào, đây là sao hỏa? Bĩ Tử Ca cùng Ngụy Gia đột nhiên từ trong hầm nhảy lên. Bọn họ vừa mới chạm tới hạt cát không lâu, liền xuất hiện sao hỏa. Những cái kia hạt cát không rõ biến đỏ bừng đứng lên, vô cùng không thể tưởng tượng. Con mẹ nó, đào xuống đất nham tương mạch. Ngụy Gia vừa mới trong tay cái sẻng đều hòa tan một nửa, trong lòng một trận nỗi khiếp sợ vẫn còn. Không phải, Lưu Du đi tới hố bên cạnh, sau đó nhìn một chút hố phía dưới những cái kia chậm chậm lưu động hạt cát. Thân làm người trùng sinh, ở kiếp trước hắn là gặp qua những thứ này, đó là một lần ngẫu nhiên, là mộ chủ vì giữ được vĩnh cửu trị an mà bày cơ quan. Lưu đại sư, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, cho ta kiến thức một chút một lần. Lưu Du gật đầu một cái, những hạt cát này cùng cái khác hạt cát không hề khác gì nhau, chỉ là đăng hạt cát tầng dưới có được số lớn lân. Các người mở đào về sau, không chỉ có thông không khí, lân châm phi thường thấp, căn bản là tiếp xúc không khí về sau liền thiêu đốt. Bất quá các người cái sẻng sẽ cùng hạt cát ma sát về sau, sinh ra sao hỏa cùng nhiệt lượng, trực tiếp liền dẫn hỏa phía dưới toàn bộ lân, dẫn đến những hạt cát này toàn bộ nung đỏ, nhiệt độ cực cao. Ta dựa vào, như vậy ra sức. nhưng tình huống hiện tại, ngài nói làm sao chỉnh? Bĩ Tử Ca lòng có chút không cam lòng, thế nhưng là nhiệt độ kia kinh khủng đến mức liền sảnh sắt đều tan đến một nửa. Muốn lấy được vật phía dưới, chỉ sợ là rất khó giải quyết. Những cái này lân thiêu đốt về sau, là không thể dùng nước đến tưới tát, nếu không sẽ trực tiếp đem những cái kia hạt cát cho dung đến cùng một chỗ. Đến lúc đó chỉ sợ chỉ có thể vận dụng lớn máy móc. Lưu Du nhắc nhở, nghĩ không ra cái này vật phía dưới người khác từ bên ngoài không chiếm được. Có thể bên trong cũng ra không được. Rất xấu hổ. A, các người nhìn phía dưới này giống như xuất hiện biến hóa. Lúc này, Bĩ Tử Ca tỉ mỉ quan sát một lần đáy hố về sau. Phát hiện những cái kia thiêu đến đỏ bừng hạt cát vậy mà ảm đạm diệt xuống dưới. Kết thúc, không phải là muốn dung hợp lại a? Ngụy Gia một mặt lo lắng hỏi. Hắc hắc, sẽ không dung hợp, là nó giúp một chút. Chúng ta không cần động thủ. Lưu Du kéo ra hai người bọn họ. Hơn nữa hắn chỉ cái kia, nó. Không phải người sống hắn. Đông, một tiếng. Hầm dưới quả nhiên là xuất hiện động tĩnh, tựa như là có đồ vật gì muốn phá đất mà lên một dạng. Bĩ Tử Ca kêu to, con mẹ nó, chẳng lẽ lại là những cái kia đồ không sạch sẽ sao? Ngụy Gia vội vàng nắm lên tay sảnh sát, làm ra phòng vệ động tác. Không phải, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lưu Du giải thích nói. Sau đó trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười hưng phấn. Giống, tại hầm dưới tuôn ra một đạo hắc ảnh, kèm theo một tiếng tựa dã thú tiếng giống. Chỉ thấy tại hố bên cạnh bên trên, xuất hiện một cái to lớn sơn hồng quan tài. Tại quan tài xung quanh, còn thiêu đốt lấy một chút quỷ hỏa, đem cỗ quan tài kia tôn lên cực kỳ lý trí quỷ dị. Phía trên giống như là phủ đầy máu đỏ tươi, đang không ngừng chảy xuôi theo. Thị giác vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Thật đúng là ra, thứ tốt, Bĩ Tử Ca cảm thấy yết hầu hàng loạt phát khô. Thời gian bây giờ chắc hẳn đã là buổi tối rạng sáng. Có thể nói là dạ hắc phong cao, hiện tại lại cho bọn họ moi ra một cái quan tài. Đây tuyệt đối là dấu hiệu không may a. Nếu không có Lưu Du ở chỗ này, bọn họ đã sớm nhấc chân chạy. Bang đương, vách quan tài mãnh liệt chấn động một cái, đồ vật bên trong phảng phất liền muốn nhảy ra một dạng. Bầu không khí lập tức trở nên càng quỷ dị hơn, kinh khủng đứng lên. Đại sư, đây chính là ngươi nói đồ tốt a? Ngụy Gia cảm thấy rất hỏng bét trứng. Nơi này làm không tốt trước kia là một khối nghĩa địa đây. Trách không được Lưu Gia ngâm lâu như vậy, thời gian dài không khởi công. Nguyên lai là có mờ ám. Đúng, đây là ta nói rất hay đồ vật. Lưu Du nói, tại trước mặt của bọn hắn, quan tài đồ vật bên trong mỗi lần giãy động một lần, cái kia vách quan tài liền buông lỏng một lần, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nào đó cỗ cự lực cho xông phá. Lưu Du tay áo vung lên. Nhất thời, một đầu phát ra đỏ sậm sáng bóng roi quất vào cái kia vách quan tài bên trên. Ba, thanh âm, đồ vật bên trong quả nhiên là an tĩnh một lần. Nó cũng rất kiêng kỵ đả hồn tiên. Cái này roi uy lực thật lớn a. Bĩ Tử Ca chố mắt ngoác mồm. Trong lòng đã làm xong chuẩn bị. Cái kia trong quan tài chờ một lúc có thể hay không tung ra một cái trong phim ảnh cương thi đến. Ngươi nghĩ nhiều, Lưu Du giọng nói vừa mới rơi xuống. Cái kia quan tài quả nhiên lại là mãnh liệt rung động bắt đầu chuyển động. Vừa mới ổn định bầu không khí, lập tức lại bị dẫn tới điểm chí cao. Lần này, động tĩnh bên trong càng gia tăng. Răng rác, vách quan tài bên trên cái đinh cùng nhau buông lỏng. Sau đó đinh đinh đinh rơi đến trên mặt đất. Sau đó theo một tiếng kinh người tâm tầm ván gỗ tiếng ma sát. Vách quan tài bị kéo ra mấy xích khe hở. Một tiếng, một đôi khô cạn thối giữa hai tay khoác lên quan tài trên rìa. Thanh sắc dữ tợn ra, thậm chí còn có chút bộ lông. Cơ hồ có dài một thước đen như mực lợi chảo sinh trưởng ở 10 ngón ở giữa. Hô, một cái đầu ló ra. Đó là một tấm mặt mũi tràn đầy nếp uốn thối giữa khủng bố mặt. Hai con ngươi hắc sát. Trên đỉnh đầu là một cái triều đại nhà Thanh thời kỳ mũ ô sa. Nó há miệng, tràn đầy 7-8 cm lớn lên răng nanh. Ngay sau đó, một đoàn đục ngầu màu xanh thi khí bị phun ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.